Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1024, ôm cây đợi thỏ hành động. Tử ngân mỏ sắt cũng đồng dạng có vô cùng đặc thù năng lực. Nó cùng bất luận cái gì kim loại tư nguyên đặt chung một chỗ, đều có thể đề luyện ra một loại đặc thù mới tư nguyên. Lấy một thí dụ, nếu như tử ngân sắt cùng tử kim sắt đặt chung một chỗ đi qua thiết tượng sư chế tạo, thì lại biến thành một loại mới tư nguyên, gọi là tử ngân kim. Loại này tư nguyên không chỉ có bảo trì tử kim quáng thạch đặc tính, mà lại hội trên diện rộng giảm bớt trọng lượng. Cái này khiến Lý Minh nhất thời liên tưởng đến, nếu như đem tử ngân sắt dùng đến giúp đỡ cái gì công thành xe chế tạo. Như vậy chế tạo ra đến tử ngân công thành xe, trước kia trọng lượng liền sẽ bị diện rộng hạ thấp, nhưng kiên cố độ lại không chút nào hạ xuống. Cái này khiến công thành xe tốc độ tiến lên chỉ ít so trước kia tăng lên mấy lần. Tại đại hình trên chiến trường, công thành xe nhất định phải từ các người chơi tránh ở bên trong đẩy đi, vẫn luôn là vô cùng công kênh tồn tại. Thế nhưng là tử ngân sắt về sau, công thành xe trọng lượng chí ít giảm thấp đến 1/3. Nói như vậy, các người chơi đẩy mạnh nó cũng liền có thể càng thêm thuận tiện. Tốc độ cũng sẽ gia tăng chí ít gấp đôi trở lên. Đây vẫn chỉ là hắn liên hệ đến công thành vũ khí tác dụng. Nếu như đặt ở nó đại hình cơ quan đạo cụ chế tạo bên trong, thật là sẽ đưa đến bao lớn tác dụng. Chỗ lấy trước mắt phát hiện các loại tư nguyên bên trong, thạch tương mỏ quặng cùng tử ngân mỏ sắt đã để Lý Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mà Long Lân sơn mạch phát hiện Long Lân khoáng thạch, càng là một loại có siêu cường phòng ngự năng lực đặc thù tư nguyên. Nó đồng dạng không cách nào tham dự vào trang bị cùng vũ khí chế tạo, nhưng là tại chế tác đại hình máy móc vũ khí thời điểm Long Lân khoáng thạch về sau, liền có thể trên diện rộng tăng cường đạo cụ sử dụng độ bền cùng kháng ma pháp công kích năng lực. Một kiện máy móc đạo cụ nguyên bản chỉ có 100 điểm độ bền lời nói, sử dụng 100 lần hoặc là bị liên tục công kích 100 lần, độ bền liền sẽ trực tiếp tiêu hao hoàn tất, máy móc vũ khí đem lập tức hư hao không cách nào sử dụng. Nhưng sử dụng Long Lân khoáng thạch máy móc vũ khí, độ bền chí ít tăng lên 50%, hơn nữa còn có đến kháng ma pháp công kích năng lực. Sẽ ở máy móc vũ khí bên ngoài hình thành một tầng đặc thù phòng ngự hộ cháo, tiếp nhận nhất định ma pháp thương tổn. Hộ cháo bị đánh phá về sau, ma pháp kháng tính cũng biến mất theo. Nghe nói Long Lân khoáng thạch chế tạo vũ khí, chí ít có thể chống lại một lần đến từ thành tường năng lượng pháo tháp công kích. Phải biết, linh giới bên trong bảo vệ đô thị vũ khí lợi hại nhất cũng là loại này năng lượng pháo tháp. Đừng nhìn nó công kích tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần có một đoàn năng lượng quang cầu rơi xuống đất, mặc kệ các người chơi bao nhiêu cấp, cầm giữ dài bao nhiêu điểm sinh mệnh, cũng sẽ trong nháy mắt bị trực tiếp chôn vùi. Thậm chí bao gồm công thành vũ khí, mặc kệ cường đại cỡ nào dụng cụ, chỉ cần tại quang đạn rơi xuống phạm vi công kích bên trong, độ bền cũng sẽ trực tiếp về không. Nói cách khác, năng lượng pháo tháp thuộc về miểu sát hình vũ khí, nhưng Long Lân thạch lại có thể chống lại một lần. Đây chính là phi thường trọng yếu đại hình chiến trường chuẩn bị vật tư chiến lược. Nhưng tinh linh trong sơn cốc phát hiện tư nguyên xa không chỉ cái này ba loại, còn có rất nhiều mới lạ tư nguyên phát hiện, cũng để cho Lý Minh vô cùng phấn chấn. Trước kia rất nhiều không cách nào chế tạo đại hình đạo cụ, tại những tư nguyên này bị không ngừng phát hiện về sau, đã cơ bản có thể chế tạo năng lực. Có những quáng thạch này, cái gì công thành xe cùng thang mây, thậm chí bao gồm đầu thạch xa cùng vạn quân nỏ, hiện tại cũng có thể đánh tạo. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhanh triển khai tư nguyên thu thập cùng đồ phổ thu hoạch. Được, các ngươi làm rất tốt. những tư nguyên này đối với chúng ta quá trọng yếu. Lý Minh kinh hỉ nói ra, Minh Bạch huynh không dùng quá sớm cao hứng, chí ít còn có một nửa địa hình còn không có thăm dò đi ra. Bất quá lang thúc bên kia đã phát hiện một chỗ so sánh ra sức kiến thành địa hình. Liền đợi đến ngươi online cùng hắn liên hệ đây. Thiên Tâm Hồng cười nói, há, có kiến thành địa hình. Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra nói chuyện riêng xin. Lão đệ a, tin tức tốt, chúng ta nơi này tìm tới một chỗ tuyệt hảo sân bãi. Thích hợp nhất kiến thành. Hoàng Triều Lang Huyết vừa tiếp thông nói chuyện riêng liền kích động nói ra. Địa phương tốt gì, đem lão ca làm cho cao hứng như vậy. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đây là một khối ta gặp qua tốt nhất kiến thành địa hình. Quả thực là không gì sánh kịp. Nó vừa vặn là một khối đại hình trong núi thung lũng. Ba mặt núi vây quanh, đang đối mặt lấy các điều hạp cốc. Khác nói chúng ta lãnh địa, coi như chủ thành chuyển tới cũng có thể hoàn toàn dung nạp. Lớn nhất ra sức là, sơn cốc sau lưng còn có một mảnh nhẹ nhàng thảo nguyên dốc núi. Đầy đủ dung nạp tòa thứ hai lãnh địa, người thần cảnh thành hoàn toàn có thể đặt ở chỗ đó. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, còn có dạng này địa hình. Lý Minh cũng nhất thời kích động lên. Chỗ này địa hình hoàn toàn chính là vì chúng ta chế tạo riêng đồng dạng. Hai bên sơn phong cao vút trong mây, căn bản không thể nào leo lên. Hai chúng ta tòa lãnh địa thả ở bên trong, trừ theo chính diện có thể công kích chúng ta bên ngoài. Nó phương vị hoàn toàn không cần lo lắng phòng thủ vấn đề. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, địa phương tốt a, lão ca mau để cho người bảo vệ. Chớ để cho bá Thiêm Minh phát hiện. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, ta sớm khiến cho người ta trông coi. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ điều kiện về sau, liền trực tiếp ở chỗ này kiến thành. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, Minh Bạch, hiện tại bá Thiên Minh tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, bọn họ một mực tại thăm dò Long Lân Sơn Mạch, giống như coi ta không tồn tại một dạng. Xem ra Khôn thiếu quyết tâm muốn ở chỗ này kiến thành. Hoàng Triều Lang Huyết lạnh lùng nói ra, trước đừng đi quản bọn họ, miễn đến bọn hắn dao động tin tức, nhưng là có chút địa hình cũng đừng để lấy bọn hắn. Cố ý làm ra chút động tĩnh để bọn hắn biết chỗ đó có người. Xem bọn hắn còn dám hay không vượt biên. Lý Minh từ tốn nói, Minh Bạch, Hoàng Triều Lang Huyết phất phất tay. Hai người kết thúc nói chuyện riêng, biết Khôn thiếu quyết tâm đã định, Lý Minh nhún nhún vai, chính bọn hắn muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Mà lúc này, trong Tất Hắc Xâm Lâm, nơi xa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan mỗi người chỉ huy hai cái phân đoàn. Vượt qua 2.000 người chơi vây quanh tinh linh tộc hai vị tộc trưởng cùng một đám bọn thị vệ cũng rốt. Cục về tới đây, gặp qua hai vị tộc trưởng, Lý Minh khách khí hành lễ nói, tôn quý khách nhân không cần đa lễ, chúng ta đã tới, ngươi chuẩn bị làm sao thăm dò. Lam Nhã tộc trưởng khẽ cười nói, bây giờ sắc trời đã đen, tối, không biết những thần bí nhân kia đều là chừng nào thì bắt đầu hành động. Lý Minh hỏi, hầu như đều tại hơn một giờ về sau. Thôn chúng ta rơi thì hội gặp tập kích. Mộc Anh phó tộc trưởng hồi đáp. Hơn một giờ sau, bọn họ chui vào thôn xóm cần thời gian. Xem ra chúng ta phải nắm chặt hành động. Lý Minh gật gật đầu, nhìn về phía các đội hữu phất phất tay. Minh Bạch, Phó Tử Yên cùng Kinh Lan cùng nhau gật đầu. Mang theo các đội hữu nhanh chân phóng tới ven bờ hồ. Phù phù phù phù. Các đội hữu cùng nhau nhảy vào trong hồ nước, đại lượng bọt nước cuồn cuộn, chúng ta cũng nắm chặt đi vào, lần này là muốn ôm cây đợi thỏ, cho nên tiến vào hồ nước sau giữ yên lặng, chờ đợi trạng huống dị thường xuất hiện. Lý Minh nhắc nhở, Minh Bạch, hai vị công hội trưởng vung tay lên, 2.000 người chơi phân ra một nửa nhảy vào trong hồ nước. người khác thì canh giữ ở bờ hồ bên cạnh, cảnh giác chung quanh tình huống. Hai vị tộc trưởng, chúng ta cũng bắt đầu. Lý Minh đi qua, lần này thoáng cái xuất ra không ít lặn xuống nước đạo cụ giao cho hai người. Bởi vì hắn cũng không biết muốn tại đáy hồ ngây ngốc bao lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.